Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rằng Kiều Na cảm thấy mình tự gánh vác được, nhưng là vì con yêu, cô vẫn nghỉ ngơi thật tốt. Nữ vương luôn luôn điên cuồng trong công việc, thế nhưng lại không đi làm tận 3 ngày. Cả công ty từ trên xuống dưới đều kinh ngạc. Ngày thứ tư, Kiều Na mặc bộ đồng phục công sở màu đỏ, đi vào công ty. Toàn bộ ánh mắt nhân viên đều đảo qua cô, Kiều Na vẫn không quan tâm, nhấn nút thang máy, lên lầu tiếp tục bắt đầu làm việc. Bây giờ ngay cả trà cô cũng không uống, chỉ uống sữa tươi. Tuy rằng cô rất ghét mùi sữa, nhưng Tô Mộc Vũ kiên trì bắt cô uống để có dinh dưỡng gì đó cho đứa bé. Kiều Na nghĩ, con yêu, mẹ vì con mà hy sinh nhiều như vậy, sao lại con nhất định phải ngoan ngoãn đó? Cô nhớ tới con trai của Chu Hiểu Đồng và Tiền Phong, Tiền Anh Tuấn. Cái thằng nhóc kia chỉ 14 tuổi, đã dám tốc váy cô giáo, bị cô giáo gọi điện thoại đến phản ánh với Chu Hiểu Đồng. Chu Hiểu Đồng cầm chuỗi lông gà đuổi theo nó. Thằng nhóc vừa khóc vừa hét lên cam đoan sẽ không bao giờ tốc váy cô giáo nữa. Không ngờ ngày hôm sau lại tốc váy một bạn nữ cùng lớp. Còn có Nhạc Nhạc của Tô Mộc Vũ, mới lên tiểu học thế mà đã quen một lúc hai cô bạn gái. Cô nghĩ nếu cô sinh ra một đứa con trai, có phải cũng sẽ nghịch ngợm như vậy hay không? Nếu như là con gái, quên đi, cũng đừng có sống như nữ nữ. Con bé kia chính là một cô bé thích ăn vặt. Kiều Na nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm ấm áp, như một đóa hoa tường vi đang nở rộ. Trong công ty gần đây đang đồn đại một tin nhảm. Này, chị có thấy tổng thanh tra gần đây rất kỳ quái hay không? Ôi chao, không uống cà phê, giày cao gót cũng không mang, tăng ca cũng không, nhiều chuyện kỳ quái quá đi. Đúng vậy, còn có lần trước em đi khám tổng quát ở bệnh viện, mấy chị biết em nhìn thấy gì không? Tổng thanh tra đi vào khoa phụ sản đó. Chị ấy mang thai sao? Vậy cha đứa bé là ai? Cái này chị không biết đâu, tác phong làm việc của tổng thanh tra chúng ta ai cũng biết mà. Mẹ đơn thân, chậc chậc, có trò hay để xem rồi. Thư ký định đi ra quát góc bà Tám thì Kiều Na đã ngăn lại. Kiều Na lắc đầu, thẳng lưng tiến về phía trước. Chuyện này cô đã sớm dự liệu được. Chuyện cô mang thai không thể giấu giếm. Nếu một chút lời đồn đại đó cũng không chịu nổi, thì cô vốn dĩ sẽ không sống được cho tới hôm nay. Mấy người đang tám chuyện, hiển nhiên nhìn thấy Kiều Na đi tới, vội vàng cúi đầu làm việc. Kiều Na cũng không nhìn họ, chỉ thản nhiên nói. Nói cái gì, cũng là tự do của mọi người, tôi sẽ không quản. Nhưng mà trong giờ làm việc không được tùy ý bàn chuyện, lãng phí thời gian. Đây là quy định của công ty. Tiền lương tháng này của mọi người sẽ bị trừ. Đầu mấy người kia đều đã cúi gầm xuống đất, mặt xám xịt. Kiều Na đi vào thang máy, tiến vào văn phòng. Tự nhiên cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là chỗ mà thư ký kính nể nhất ở cô. Một người phụ nữ đứng trong thương trường đã thật sự rất khó. Tục ngữ nói, thương trường như chiến trường. Tổng thanh tra đương nhiên càng phải cẩn trọng, gấp 10, gấp trăm lần so với kẻ khác. Cách đây một tiếng, vị giám đốc Hoàng kia có gọi đến, xin được gặp mặt chị. Ông ta bảo muốn tự mình nói xin lỗi chị. Giám đốc Hoàng gần đây cực kỳ thảm. Ông ta không chỉ đắc tội với Phương Thiếu, mà chuyện ông ta làm bừa bãi bên ngoài cũng bị vợ biết. Chức vụ bị bãi miễn, bây giờ quả thật là một con rùa vùng vẫy trong vũng bùn, thoát thân không được. Kiều Na ngẫm nghĩ cẩn thận, chỉ sợ cái tên giám đốc Hoàng kia còn tưởng rằng cô cùng Phương Thiệu Hoa có quan hệ gì đó, cho nên muốn mượn hơi cô để nhận lỗi với Phương Thiệu Hoa. Cầu hắn thả cho ông ta một con ngựa. Nhưng tiếc là ông ta nhìn lầm người rồi. Nói tôi không rảnh, không muốn gặp, bảo ông ta tự mình đi gặp Phương Thiếu đi. Kiều Na nói một cách gọn gàng. Ai quen biết cô cũng biết rõ, đắc tội với Kiều Na mặc dù không đến mức sống không bằng chết, nhưng lại giống như miếng sằm nằm trong vết thương, mãi không rơi ra. Cái lão hồ ly kia, nếu không trừng trị một chút quả thật có lỗi với con cô. Còn miếng sằm mang tên Phương Thiệu Hoa này, quả thật là một công cụ tốt. Gần đây Phương Thiệu Hoa rất khó tính, sớm ngày nhìn cái gì cũng đều không vừa mắt. Trong quán bar, những cô gái vốn ân cần như ong mật cũng đều không dám tới gần hắn. Tiền Phong mò lại gần cười hì nói. Thiệu Thiệu này, gần đây cậu rất lạ nha, không phải là bị con gái nó đá đấy chứ. Phương Thiệu Hoa là một con sói đội lốt người, bình thường âu phục phẳng phiu, một dạng thanh niên tinh anh của nhân loại. Mặc dù không trang hoa như Tiền Phong lúc trước, nhưng đối với các cô gái hắn luôn là một anh chàng dịu dàng hào phóng. Đương nhiên cũng không giống như bây giờ, dường như phụ nữ trên thế giới này đều là hồ ly tinh trong mắt hắn. Nghe thấy lời nói của Tiền Phong, con người của Phương Tiệu Hoa xuất hiện sự tàn nhẫn. Hắn như một chiếc phi tiêu bay về phía Tiền Phong, bàn tay bóp chặt cổ của hắn ta, nói. Mình bị đá, nằm mơ đi. Tiền Phong, muốn chết thì nói. Ném Tiền Phong qua một bên, Phương Tiệu Hoa trầm mặc đi ra ngoài. Tiền Phong đứng bật dậy, sang tay khoác lên vai Phương Tiệu Hoa, trên mặt hiếm khi xuất hiện vẻ nghiêm túc. Bác sĩ nói, ngự y sẽ không tỉnh lại nữa. Cậu, đừng chờ nữa, tìm người khác có lẽ. Tiền Phong còn chưa nói xong, Phương Thiệu Hoa đã vung một quyền đến. Tiền Phong vội vàng lùi về sau mới tránh thoát một quyền từ hắn. Thần kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net